Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2379, 3 năm sau. Trong chớp mắt ấy cái kia, không gian chấn động, thiên nhãn bên trong bắn ra rực sáng điện quang, thậm chí đem toàn bộ phong ấn không gian đều hóa vì một mảnh ban ngày. An Lộc Sơn, ngươi không phải muốn giết chết Vương Dung sao? Chấm đến giúp ngươi một tay. Thiên đột nhiên cúi đầu xuống, đối với hai cái An Lộc Sơn nói, ầm ầm. Sau một khắc, không có chờ An Lộc Sơn trả lời, một cỗ lực lượng khổng lồ giống như là biển gầm từ thiên trong cơ thể bắn ra, nháy mắt đem An Lộc Sơn linh hồn bao phủ trong đó. Nhưng mà ngoài dự liệu, thiên thôn phệ dĩ nhiên không có gặp được bất kỳ giãy giụa cùng chống cự. Tới đi, ta chỉ có một cái điều kiện, vô luận như thế nào, nhất định muốn hắn chết. Ngay tại thiên thôn phệ thời điểm, một cái cùng An Lộc Sơn có chút tương tự, nhưng lại có chút mang chút thanh âm khàn khàn tràn đầy vô tận căm hận, nghiêm nghị kêu lên, vừa dứt tiếng, hai cái An Lộc Sơn giống như sữa chim quăng rừng giống như cùng nhau chủ động đầu nhập vào thiên linh hồn ở trong. Nếu như nói thế giới này còn có một người có thể trợ giúp bọn hắn giết chết Vương Dung, cái kia không hề nghi ngờ chính là thiên. Ầm ầm, lần này dung hợp quá trình so với trong tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, một đạo so mặt trời còn chói mắt hơn vô số lần hào quang đột nhiên từ thiên trong cơ thể bắn ra, đồng thời cấp tốc hóa làm một đạo hồng quang quán thông thiên địa, chấn động toàn bộ phong ấn không gian. Cái kia lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp đem thái tố mảnh vụn linh hồn từ thiên trong cơ thể chấn ra ngoài. Không chỉ như vậy, ngay tại thái tố cảm giác bên trong hấp thu An Lộc Sơn linh hồn, thiên khí tức cả người kịch liệt biến hóa. Linh hồn của hắn vốn là bởi vì thiên cung vẫn lạc mà nhận lấy cực nặng phản phệ. Chỗ sâu trong óc cái kia bất diệt linh hồn cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Nhưng một tích tắc này cái kia, thiên linh hồn dĩ nhiên cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Chỉ một lát sau liền khôi phục hai thành. Mặc dù còn không có cách nào lập tức khỏi hẳn, nhưng khôi phục tốc độ lại mấy lần tại trước đó. Mà lại tại thiên trên thân hắn dĩ nhiên đã nhận ra một tia An Lộc Sơn trên thân mới xuất hiện qua đặc thù khí tức, kia là thế giới ý chí. Thái tố lập tức minh bạch, thiên đã triệt để thôn phệ hết An Lộc Sơn, đồng thời cũng thu được An Lộc Sơn thế giới chi tử lực lượng. Giờ khắc này, thiên chính là thế giới mới chi tử. Hắn đã lại không cần ta, cũng lại không sợ bất luận kẻ nào phản bội. Toàn bộ không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, nhưng thái tố trong lòng lại có một loại hiểu ra, vừa mới cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là thiên chủ động đem linh hồn của mình mảnh vỡ chấn ra. Thái tố không biết thiên từ An Lộc Sơn trong linh hồn đạt được cái gì, lại nhìn thấy cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, giờ khắc này thiên tràn đầy tự tin. Một hồi lâu sau, sở hữu phong bạo cuối cùng bình ổn lại, răng rắc. Ngay tại thái tố cảm giác bên trong, toàn bộ không gian biên giới, theo một tiếng vang giòn, cái kia không thể phá vỡ, kiên cố vô cùng phong ấn kết giới bên trên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Mà cùng một thời gian, một cỗ ngoại giới khí tức cũng theo đổ xuống tiến đến. Làm sao có thể? Trong chớp mắt ấy cái kia, thái tố rung động trong lòng không thôi. Nhưng mà còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, khác một bên, trời cũng chậm rãi mở mắt ra. Bệ hạ, thái tố vội vàng cúi đầu xuống, ngữ khí trước nay chưa từng có khiêm tốn. Một khắc này, thái tố đột nhiên minh bạch, bọn hắn chờ đợi thật lâu thời khắc, có lẽ chân chính tiến đến. Thái tố, chu vi một mảnh yên tĩnh, thật lâu, thiên cuối cùng mở miệng. Một khắc này, toàn bộ hư không đều tại chấn động, chấm chờ đợi vô số cái kỷ nguyên thời cơ cuối cùng đến rồi. Thiên thật đơn giản một câu, nghe Thái Tố chấn động trong lòng không thôi. Bất quá còn có một chuyện, nhớ kỹ chấm trước đó để ngươi mang về nữ tử kia sao? Thiên mở miệng nói, vâng, thuộc hạ đã đem nàng an bài thỏa đáng. Thái Tố khom người nói, rất tốt, hiện tại có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Vẻn vẹn mấy ngày sau, đại đường kinh sư, phong thanh thổi qua, vô số lá cây bay múa đầy trời, vẩy đầy mặt đất. Vương gia, bên ngoài có người đưa tới một phong thư. Khi Vương Dung trong thư phòng xem xét tin tức thời điểm, một tên vương phủ thị vệ đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cầm một phong thư đi đến, biết, lấy tới đi. Vương Dung nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, cũng không hề để ý. Rõ, cái kia tên vương phủ thị vệ rất nhanh vội vàng rời đi. Một lát sau, xem hết trong tay cuối cùng một phong thư, Vương Dung cuối cùng đưa tay lấy ra cái kia tờ giấy viết thư. Mở ra phong thư, vẻn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, Vương Dung lập tức có chút đổi sắc mặt. Trong phong thư cũng không có bất kỳ văn tự, chỉ có một cây chất gỗ phượng châm cùng một tấm trống không giấy viết thư. Phượng châm là trước đây thật lâu Vương Dung đưa cho Hứa Khinh cầm, mà trống không giấy viết thư bên trên thì là một cái thiên cung đồ án. Thiên, Vương Dung ánh mắt phát lạnh, đột nhiên minh bạch cái gì, mà liền tại Vương Dung mở miệng đồng thời, phong thư trên bàn đột nhiên không gió mà bay, đột ngột cách mặt đất bay lên. Cùng một thời gian, một cái quen thuộc thanh âm uy nghiêm mà to, tại toàn bộ hư bầu trời vang lên. Vương Dung, chấm đã biết ngươi sở hữu bí mật, ân oán giữa chúng ta tuyệt sẽ không cứ như vậy kết thúc. 3 năm về sau, chấm sẽ dẫn dắt sở hữu thiên binh ngóc đầu trở lại, phá hủy toàn bộ thế giới. Khi đó ngươi đem sẽ không còn có bất kỳ cơ hội. Chân quý ngươi cuối cùng quãng thời gian này đi. Thiên thanh âm vô cùng băng lãnh. Thanh âm chưa dứt, một cỗ ngọn lửa màu đen đột ngột từ giấy viết thư nội bộ bắn ra, nháy mắt đem trọn trương giấy viết thư đốt vì cho tàn, phiêu tán trong hư không. Cho tàn vẩy xuống, thiên khí tức cũng triệt để biến mất. Thiên chỉ là đem đoạn này ý thức bám vào ở phía trên mà thôi. Bản thể của hắn cũng không có ở đây. Mà trong thư phòng, Vương Dung thấy cảnh này, y nguyên ngồi ngay thẳng khẽ động không động, chỉ là ánh mắt lại trở nên càng ngày càng băng hàn. Biết sở hữu bí mật, đây là ý gì? Còn có, 3 năm đại biểu cho cái gì? Đây là nói 3 năm về sau, thiên liền sẽ phá phong mà ra sao? Một tích tắc này cái kia, Vương Dung trong đầu trong chớp mắt hiện lên vô số ý niệm. Tự thiên cung sự kiện về sau, thiên cùng toàn bộ thiên thần tổ chức thật giống như bốc hơi đồng dạng. Đây là hắn lần thứ nhất thu được thiên phong thư. Đây coi như là chiến thư sao? Vương Dung từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy. Cùng một thời gian, một cỗ khí thế khổng lồ chậm rãi từ trên người hắn bộc phát ra. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ta đều sẽ toàn bộ đón lấy. Lần này, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm hoạn loạn thế giới này cơ hội. Câu nói sau cùng chém đinh chặt sắt, thiên cái kia phong thư tín trừ số ít mấy người. Cái khác không có bất kỳ người nào biết, mà toàn bộ kinh sư vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Nhưng bí mật, hết thảy sớm đã cải biến. Từ Vương Dung chủ đạo, Nguyên cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Ô Tư Tạng Tạng Vương bao gồm nước quốc chủ liên hợp thương nghị, cùng Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, Binh bộ Thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cùng La Đại tướng quân Anbus đám người hết sức ủng hộ, cùng Tân Hoàng Lý Hanh thêm đóng con dấu, toàn bộ lục địa thế giới bắt đầu một lần xưa nay chưa từng có lớn quy mô binh lực khuếch trương. Đông khởi Trung Thổ Thần Châu, Tây chí Đại Thực Đế Quốc, toàn bộ lục địa thế giới mặc kệ nhân chủng, mặc kệ quốc độ, toàn lực tăng cường quân bị. Đại Thực Người, Người Hồ, Người Hán, người đột quyết, sở hữu bộ đội lấy tốc độ kinh người mở rộng, đồng thời mở đại lượng luyện binh doanh, chỉ bất quá lần này không còn là Chư quốc ở giữa chiến tranh, mà là vì ứng đối tương lai một ngày nào đó trận kia trước nay chưa từng có uy hiếp. Cũng là vì cả nhân loại vận mệnh, 3 năm, đây là thiên tại cái kia phong thư bên trong nâng lên thời gian. Đồng thời cũng là Vương Sung kiếp trước trong trí nhớ, những cái kia khổng lồ dị vực người xâm nhập xuất hiện thời điểm. Vô luận là vì đối phó thiên những cái kia số lượng khổng lồ thiên binh, vẫn là tương lai có thể giáng lâm dị vực người xâm nhập đại quân. Cả nhân loại thế giới đều cần có một chi cường đại. Trước nay chưa từng có khổng lồ quân đội, mà trình độ nào đó, tương đối may mắn là, tại quá khứ mấy chục năm bên trong, toàn bộ lục địa thế giới đánh đông dẹp bắc, một mực ở vào liên miên chiến tranh bên trong, cứ việc Chư quốc đều tử thương thảm trọng, nhưng cũng huấn luyện được một nhóm lớn trải qua máu và lửa chân chính danh tướng cùng thiết huyết. Binh sĩ, đây đều là Vương Sung trong tay chưa từng nắm giữ qua khổng lồ tài nguyên. Ba Hách Lạp Mỗ, sát khế đánh chết xiết lực, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Trương Thủ Si Lích, năm nỏ mất tất, vô số danh tướng cùng thiết huyết binh sĩ tràn ngập mỗi một tòa trại huấn luyện. Đến hàng vạn mà tính binh doanh, mỗi một tòa đều đang huấn luyện lấy đại lượng binh sĩ. Toàn bộ lục địa đệ nhất thế giới lần tạo thành một cái khổng lồ đế quốc. Tựa như một khung khổng lồ máy móc giống như vận chuyển lại. Mà liền tại đây hết thảy sau khi hoàn thành không lâu, Vương Sung cũng đối bên ngoài tuyên bố bế quan, bắt đầu xung kích cảnh giới càng cao hơn. Không có ai biết lần này bế quan sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng là mỗi người đều biết, đây là Vương Sung đang là nhất sau một trận đại chiến làm chuẩn bị. Trận kia hắn cùng thiên ở giữa đại quyết chiến. Thời gian phi toa, 3 năm sau, tới gần lúc tờ mờ sáng, khoảng cách lục địa thế giới cực xa một chỗ đại dương mênh mông bên trên. Nương theo lấy một trận bọt nước lật qua lật lại âm thanh, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu nổi lên mặt nước. Nhìn kỹ lại, kia là một đầu cùng loại tại cự hình bạch tuộc sinh vật nhưng lại có chỗ khác biệt. Trên người nó còn có thật nhiều dấu vết con người. Rõ ràng là sử dụng cự thú dung hợp thuật sáng tạo ra sinh vật biển. Chính là chỗ này a. Ngay lúc này, một trận thấp nói nhỏ âm thanh từ đầu này loại bạch tuộc sinh vật đỉnh đầu truyền đến. Không sai, mọi người cẩn thận, không cần kinh động đến bọn hắn. Nương theo lấy trận này trận nói nhỏ, loại bạch tuộc sinh vật đỉnh đầu, mấy thân ảnh cấp tốc lặng yên không tiếng động tung nhảy ra. Xuất hiện tại bên bờ, chỉ bất quá mấy hơi thở, đám người rất nhanh cởi trên thân liền tại ở trong biển hành động cá mập ra. Ngửa đầu nhìn về phía trước người, đây là một chỗ quái thạch đá lởm chởm vách đá. Lựa chọn từ nơi này đăng nhập là bởi vì nơi này càng không dễ dàng kinh động trên đảo những người. Kia, hiu hiu hiu, mấy người dùng cả tay chân, giống như viên hầu giống như trên vách đá nhanh chóng tiến lên. Động tác nhanh nhẹn vô cùng, lúc này trời chưa sáng, chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, mấy người hành động không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ bất quá mấy hơi thở, đám người rất nhanh đến đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi, toàn bộ cục diện nhìn một cái không sót gì, nhưng mà chỉ bất quá nhìn thêm vài lần, đám người thần sắc kịch biến, không kịp ngẫm nghĩ nữa, không lo được ẩn tàng hành tung, cấp tốc hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ đánh tới. Trước mắt đảo nhỏ trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái bóng người, nhưng ngay tại mấy người trước người, chi chít khắp nơi, tỏa ra lấy bị đại lượng vứt bỏ lều vải, nhà gỗ cùng một chút còn thiêu đốt lên, tản ra từng sợi tà dương đống lửa. Chung quanh còn có thật nhiều ăn xong xương cá, bát gỗ, bọn hắn đi, cần phải trước đây không lâu, chúng ta tới đã muộn. Trong đó một tên người áo đen nhìn xem chung quanh nói. vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Các ngươi mau nhìn đây là cái gì? Lúc này, một thanh âm khác từ nơi không xa truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên khác người áo đen từ trong đó một gian nhà gỗ nhỏ đi tới. Trong tay của hắn cầm một bản to lớn thanh đồng cổ thư. Văn bản bên trên có vô số tinh mỹ hoa văn, còn có một con bắt mắt vô cùng kim sắc con ngươi dọc. Thiên thần tổ chức, nhìn thấy con kia kim sắc con ngươi dọc, đám người thân thể hơi rung, liếc mắt liền phân biệt nhận ra được. Cái này thiên thần chi nhãn sớm nhất vẫn là Thái Thân Vương. Vương Sung, tại Tát San Vương Triều dưới mặt đất di tích cổ bên trong tìm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.